cự vật vẫn còn trong huyệt chật hẹp. Cô hôn lên môi anh lấy lòng. Anh, ra ngoài đi, ở đây hơi lạnh. Anh chiều cô, bồng cô ra ngoài phòng ngủ có máy sưởi. Mỗi bước anh đi cự vật đều đâm sâu hơn một chút. Á, a, ư, anh, đừng đi. Á, a, ư mâm. Trạch Nguyên, em thật khó chiều. Lưu Trạch Nguyên hôn lên vành tai thì thầm vào tai cô rồi anh đứng lại. Đứng giữ phòng, thao cô. Á, á, á, a, ân. Sâu quá. Ha, á, em thật thiếu tao mà. Ha, thật sướng. A, a, ân. Quá lớn. Ha. A, anh thao u huyệt thật sướng. A, á, ân. Anh nảy hông thật mạnh. Chạm đếm điểm mẩn cảm của Bạch Ngân Hy. Cô càng rên lên giờ L Sigma viết thường A nặng Y hơn. Á, á, á, ân. Chạm đến. Ân. Điểm đó. A, a, a, sướng quá. Á, a, ha. Rên thật hay. Anh thao em sướng lắm sao? Hửm. A, a, ân. Anh, a, Lang Quân. A, thao thật sướng. A, ân. Anh cũng sướng. Em hút thật chặt. Mềm nộn muốn đòi mạng anh. Ha. Thật sâu. Sướng quá. Á, ân. A, a, cự vật thao em. A, cự vật thao em sướng muốn chết. Ân. Ha. Giớ đã y gờ. Anh yêu em. Anh thao em đến dục tiên dục tử mới thôi. Trạch Nguyên. Á, á, ân. Trạch Nguyên. Ân. Anh. Yêu. Thao đến. Á, sướng quá. Thao em chết. A, á. Muốn chết dưới thân anh sao? Hửm. Ân. A, á. Sẽ chết. A, ha. Sướng hu hu. Á, em chịu không nổi. A, em ra. Á, a, a, cùng anh ra. Ha. Đợi một chút. Lưu Trạch Nguyên hẩy lên hơn 20 cái liên tiếp chạm vào điểm G của cô làm cô chiều suy nước dâm phun lên đầu khắc muốn bỏng. Anh rút ra phun lên cửa huyệt của cô. Không bỏ lỡ giây phút nào lại đâm phập vào trong. A để cô nằm xuống giường gác một chân lên vai anh. Ha a a. A. A. Ư. Anh. Mệt. A a em mệt. Trạch Nguyên. Anh chưa mệt. Anh nhếch mép châm chọc cô. A a ân. Không được, á, sâu quá, ân, nhẹ lại, hư, em thật đẹp, tiểu nương tử mặt đồ tân nương rất đẹp, cô mặt đồ càng đẹp, á, a, a, nói bậy, anh, a, tiểu nương tử của anh, thích anh thao em không, ân, ư, a, thích, ân, rất thích a, sướng quá, thật thoải mái, yêu anh không, hửm, ân, hu hu, ư, CSS mấp. T, a, a, em yêu anh. Trạch, Nguyên, ha, yêu anh hay yêu cự vật của a, á, ha. A, yêu, ư, đều. Yêu, ân, á, á, cô bé tham lam. Anh buông chân cô xuống ôm lấy vai cô đâm vào không biết mệt mỏi. Bạch Ngân Hy vòng chân qua lưng anh đẩy mông lên cao cùng anh kết hợp. Đến khi chân cô mỏi như anh mới bắn ra. Đổ ập xuống người cô anh kéo tấm lụa đỏ đã ướt đẫm giớ thủy quăng xuống đất. Nhặt lấy chăn bông đắp lại cho cô kéo cô vào lòng. Thật nhiều sức, 3 giờ sáng rồi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Nương tử bây giờ làm nữa vẫn thừa sức. Đừng, chịu không nổi, nương tử, anh yêu em, anh, Trạch Nguyên, hư, sao thế, khó chịu à, anh làm em đau sao? Không phải, em. Em, Trạch Nguyên, em muốn cậu nhỏ đi vào. Lưu Trạch Nguyên nhịn xuống tiếng cười cô để cô ngại ngùng anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô chen cự vật bán cương đi vào. Sở thích này là của đàn ông. Anh sợ em khó chịu. Không khó chịu, em yêu anh. Ngoan, ngủ ngon, bảo bối. Bạch Ngân Hy nằm lên tay anh ôm lấy anh vùi đầu vào ngực anh yên bình ngủ. Bạch, bạch, bạch á, ha, a. Thật chướng, a, bị làm cả đêm mà vẫn thít chặt như vậy. Em đúng là vưu vật. Ân, a, ha, a a sướng, sướng chết mất, quá lớn. A, a, 8 giờ sáng hai người nam nữ TA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG quấn lấy nhau trên giường lớn đã hơn một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng thở dốc dê y dỉ tiếng âm thanh da thịt đánh vào nhau vang vọng khắp căn phòng lớn. A, a, a anh. Trạch Nguyên. A, mau bắn. Em chịu không nổi. Ân.